Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 11. 3015 năm 4 nguyệt một ngày. Buổi sáng 6:30, Chu Uyên cẩn thận tránh thoát một đám quỷ dị quái vật. Lợi dụng địa hình yểm hộ nhanh chóng chạy vội. Rạng sáng đại địa chấn động, không chỉ có mang đến thiên nhiên thiên tai, càng mang ra rất nhiều làm người vô pháp tưởng tượng đồ vật. Núi lửa bùng nổ, đất đá trôi, động đất. Tân thị tuy rằng tránh được này đó làm người hoảng sợ sự tình, nhưng là cũng khó thoát những cái đó quái vật xuất hiện. Một ngày trước, Chu Uyên ở Chu Đào dưới sự trợ giúp rốt cuộc từ giam lỏng chung bị phóng ra. Ra tới trước tiên liền chạy tới Tân thị. Chính là lúc trước chấp hành nhiệm vụ địa phương khoảng cách Tân thị thật sự có điểm xa. Ngày thường ngồi máy bay hoặc là động xe cũng muốn ở 7-8 tiếng đồng hồ lộ trình. Huống chi hiện tại sở hữu phi cơ, động xe toàn bộ đình vận. Chu Uyên một mình lái xe hướng Tân thị đi tới. Tuy rằng Chu Đào có ngăn cản nhưng cũng không ngăn cản trụ. Tối hôm qua 11 giờ, Chu Uyên cảm giác được một cổ khủng bố không khí, quyết đoán tiến vào lúc ấy gần nhất hầm trú ẩn. Đặc thù bộ đội người có thể lợi dụng cả nước sở hữu tài nguyên, tuy rằng đều là âm thầm lợi dụng. To như vậy cái hầm trú ẩn lúc ấy chỉ có Chu Uyên một người, nhưng thật ra ở trình độ nhất định thượng bảo đảm chính mình an toàn. Bởi vì ở 12 giờ lúc sau, Chu Uyên cư nhiên hôn mê. Mà này một hôn chính là 3 cái giờ. Này vẫn là Chu Uyên ỷ vào hàng năm cùng nguy hiểm giao tiếp, nguy cơ cảm mạnh mẽ đánh thức kết quả. Tỉnh lại lúc sau, Chu Uyên cảm thấy chính mình sở nhận thức toàn bộ thế giới đều thay đổi. Con đường hai bên vốn dị gầy trơ cả xương cây giống cư nhiên ở trong một đêm, nga không, là 3 cái giờ chi gian bắt đầu đâm chồi sinh trưởng. Trên mặt đất càng là xuất hiện khó gặp cỏ dại. Phải biết rằng gần nhất mấy trăm năm qua, khoa học kỹ thuật phát triển tạo thành địa cầu sinh thái không thể nghịch chuyển phá hư. Trong thành thị cây giống liền tính một năm đổi một lần, cũng không mấy cái có thể thật sự sống sót. Tuy rằng cỏ dại ở lịch sử ghi lại chung sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng tại đây bê tông cốt thép trong thế giới, liền tính chuyên môn lưu ra địa phương cũng không gặp trường ra tới một cây thảo quá. Nếu chỉ là như vậy, Chu Uyên cũng không có khả năng suốt đêm nhanh hơn bước chân chạy tới Tân thị. 12 giờ lúc sau, trên đường cái vốn là dân cư hãn đến, chính là đi lên một đoạn đường cũng vẫn là có thể nhìn thấy linh tinh vài người. Chu Uyên ngay từ đầu lái xe đi trước, chính là ở đi đến một nửa lộ trình thời điểm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ xe đi bộ đi tới. Đường cái thượng, nơi nơi là lật xe, đâm xe dấu vết, ngẫu nhiên có mấy cái vận khí tốt, cũng chỉ là đem xe đụng phải đường cái hộ duyên, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà ni càng tới gần thành thị, tình huống như vậy liền càng nghiêm trọng. Thậm chí tới rồi mặt sau, bằng vào Chu Uyên kỹ thuật lái xe cũng không có biện pháp ở trên đường chạy. Tai nạn xe cộ tạo thành ủng đổ cũng càng ngày càng lợi hại. Rạng sáng 4 điểm, Chu Uyên sờ đến Tân thị bên cạnh. Một tiếng thê lương tiếng kêu hoàn toàn đánh vỡ ban đêm này quỷ dị tĩnh mịch, giống như là một cái tín hiệu giống nhau. Thê lương tiếng kêu càng ngày càng nhiều, tiếng kêu cựu, tiếng gầm gừ thanh thanh lọt vào tai. Chu Uyên sắc mặt biến đổi, không dám làm bất luận cái gì chậm trễ. Nương vật kiến trúc kiểm hộ lại lần nữa ra tốc đi tới. Những cái đó người trong xe, cổ vặn vẹo đến một cái không thể tưởng tượng góc độ nhìn về phía xe ngoại. Gãy tay gãy chân người, lại tựa như không có việc gì người giống nhau hành tẩu ở trên đường cái. Ngẫu nhiên có mấy cái chạy ra người, còn không có chạy xa đã bị những cái đó không biết đau đớn người bắt lấy. Sau đó cắn xé, biến thành bọn họ đồ ăn, hoạt tử nhân. Trong nháy mắt, Chu Yên trong đầu nhảy ra như vậy kết luận, mà như vậy kết luận, thúc đẩy Chu Yên lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Rạng sáng 6 giờ, Chu Yên rốt cuộc chạy về bên hồ tiểu khu, chính là Khúc Nhiêu kia đống đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi phòng ở. Còn có cửa đại đại bán ra hai chữ, thiếu chút nữa làm Chu Yên tim đập ngừng lại. Cũng may mắn Chu Uyên còn bảo trì cuối cùng lý trí, mới phát hiện bên cạnh Khúc Nhiêu lưu lại ám hiệu ta ở nhà ngươi. Một ngày thời gian, Chu Uyên cảm thấy chính mình trái tim cấp ngừng không dưới 3 lần. Tuy là thân thể khỏe mạnh đại tiểu hỏa tử, cũng ở đứng ở nhà mình cửa này trong nháy mắt, cảm thấy có điểm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhà mình cửa phòng thượng, đại đại bán ra hai chữ, đã người Chu Uyên không biết muốn nói gì, phòng ở bán đi chìa khóa tự nhiên là muốn giao ra đi. Nhưng là Chu Uyên phòng ở phía sau khai một cái che giấu thức cửa nhỏ, mật mã đưa vào, Chu Uyên thật cẩn thận sờ đến cửa sau, không có khiến cho chung quanh bất luận cái gì hàng xóm chú ý. Sau đó đưa vào mật mã, cẩn thận ẩn vào phòng. Phòng ở bố trí vẫn là chính mình lúc đi bộ dáng. Lầu một phòng khách trên bàn trà chất đầy gói đồ ăn vặt tử cùng ăn qua mì gói hộp. Nhìn đến nơi này, Chu Uyên cảm thấy chính mình ngực lại nghẹn một hơi. Không phải đáp ứng quá chính mình không bao giờ ăn rác rưởi đồ ăn sao? Như thế nào lại bắt đầu? Bất quá cũng chỉ có Chu Uyên chính mình biết, thẳng đến giờ khắc này, chính mình trong lòng mới xem như thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lặng yên không một tiếng động sờ đến lầu 2, chính mình phòng ngủ, cửa phòng cũng không có đóng cửa, chỉ là hờ khép, đặc chế gia cụ, trên cơ bản đều sẽ không phát ra cái gì làm nhân tâm phiền tiếng vang. Chu Uyên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, sờ soạc đi vào. Sáng sớm 6-7 điểm nắng sớm chưa bao giờ có kéo ra bức màn sau chiếu xạ tiến vào. Cách âm cửa kính đã có thể nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh sắc, cũng sẽ không bị ngoài phòng tạp âm sở quấy rầy. Xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tiến vào điểm điểm ánh mặt trời, mềm nhẹ chiếu vào phòng trong. Cấp nhà ở mạ lên một tầng mềm nhẹ, to rộng giường đôi thượng, chính giữa vị trí phồng lên, trắng tinh khăn trải giường theo chủ nhân một cái xoay người chỉ có thể che đậy trụ hơn một nửa. Thân thể, Chu Uyên yết hầu một trận phát làm, nhìn trước mắt cảnh đẹp, Khúc Nhiêu tối hôm qua đi vào giấc ngủ trước cũng không có mặc vào áo ngủ. Chỉ là mặc một cái chính mình màu trắng áo sơ mi, to rộng áo sơ mi chỉ là tượng trưng tính khâu hai cái nút thắt. Cho nên trước ngực lộ ra một tảng lớn trắng nõn da thịt. Theo Khúc Nhiêu một cái xoay người động tác, khăn trải giường bị kẹp ở hai chân chi gian, mà kia vốn dĩ liền không tính quá dài áo sơ mi. Cũng bởi vì cái này xoay người động tác hướng về phía trước ủng khởi, lộ ra hai điều trắng nõn, tinh tế chân dài, cặp eo đại cuộn sóng tùy ý rối tung trên vai. Giờ phút này càng là phụ trợ Khúc Như hết sức lười biếng. Gợi cả mần y giờ khắc này, Chu Uyên cảm thấy chính mình ngực có một phen hỏa ở thiêu. Ngoài cửa sổ cây giống đã bắt đầu quỷ dị sinh trưởng. Chỉ là đêm qua đến bây giờ ngắn ngủn 6 tiếng đồng hồ thời gian, đã từ thủ đoạn phẩm chất cây non trưởng thành to bằng miệng chén đại thúc. Một viên cây bạch dương lá cây theo gió nhẹ nhàng vũ động, từ khe hở gian chiếu xạ tiến vào dương quang đánh vào Chu Uyên trên mặt. mới làm Chu Uyên từ loại này cực hạn dụ hoặc trung tỉnh quá thân tới. Tiểu Nhiêu, tỉnh tỉnh, Tiểu Nhiêu, tỉnh táo lại Chu Uyên, hung hăng nhéo một phen đùi thịt. Dư Quang liếc hướng ngoài cửa sổ, đã nhìn đến cách đó không xa có quái dị bóng người hoạt động hiện tượng. Nhanh chóng đi đến bên cửa sổ kéo lên bức màn, sau đó cẩn thận đứng ở mép giường nhẹ nhàng đẩy đẩy Khúc Nhiêu thân thể. Đáng tiếc, ngủ ở trên giường người một chút cũng chưa cảm nhận được trong phòng đột nhiên nhiều ra tới một người nguy cơ, càng không có nghe được đối phương trong giọng nói khẩn trương. Ân, tương đương a, tương đương một tiếng sau đó lại lần nữa xoay người vùi đầu vào gối đầu phía dưới. Muốn tiếp tục ngủ, Chu Uyên mặt già đỏ lên, nhanh chóng kéo qua bên cạnh khăn trải giường đem người bọc lên. Màu hồng phấn tiểu quần lót, thiếu chút nữa làm Chu Uyên phun ra một khang nhiệt huyết. Tiểu Nhiêu, mau tỉnh lại, nếu bị người ôm vào trong lòng ngực, còn có thể bình yên đi vào giấc ngủ, kia mới thật là kỳ quái. Khúc Nhiêu mở mắt buồn ngủ mông lung hai mắt, làm ra một bộ còn chưa thanh tỉnh bộ dáng. Mà thế lăn lộn như vậy nhiều năm người, sao có thể chờ người khác sờ đến mép giường còn không có phản ứng lại đây. Chẳng qua bắt đầu suy xét hết thảy kế hoạch, đang xem đến người nam nhân này thời điểm lại biến thành một khang lửa giận. Tổng cảm thấy nếu là không làm điểm cái gì, tâm tình như thế nào liền như vậy không thoải mái đâu. Khúc Nhiêu lười biếng duỗi cái lười eo, cũng không có bởi vì bị người ôm vào trong ngực có một đinh điểm không khỏe. Hai tay mềm nhẹ vòng ở Chu Uyên sau đầu, để sát vào đầu, nhẹ nhàng liếm quá Chu Uyên trên mặt kia nói vết sẹo. Âm ngoan đảo tam giác đôi mắt, từ mắt phải giác nghiêng nghiêng hoa đến bên trái khóe môi vết sẹo. Hơn nữa kia cao lớn thô kịch dáng người, thật thật một cái giết người phạm hình tượng. Khúc Nhiêu giống như là không có nhìn đến đối phương trong mắt khẩn trương, còn có ở chính mình tiếp cận kia trong nháy mắt cứng đờ. Đầu lưỡi lướt qua Chu Uyên khóe môi theo kia nói vết sẹo khẽ liếm mà thượng. Tiểu Nhiêu, Chu Uyên bỗng nhiên tỉnh táo lại, liền ôm người trong ngực tư thế kéo ra hai người đầu khoảng cách. Nếu không phải Khúc Nhiêu thị lực hảo, thật đúng là nhìn không tới kia ngăm đen làn da hạ hơi hơi đỏ lên dấu vết. Làm cái gì sao? Tương đương Khúc Nhiêu giống như là còn không có tỉnh táo lại giống nhau, bất mãn vỗ nhẹ hai cuối tuần Uyên cơ ngực, sau đó mở to ngập nước mắt to, đô khởi phấn nộn môi vẻ mặt ủy khuất, ngoặc kép. Trong nháy mắt, Chu Uyên thân thể lại lần nữa cứng đờ. Hết chương.